Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Chu Thần Điện Sứ Giả. Khoảng cách Ngô Bắc Thần đám người trở lại biên quan, đã là đại thời gian nửa năm đi qua, quân mộ viên hành trình trải qua, mấy cái biên quân đối với người nào đều cũng không nói gì. Thái bà tổ tôn bị an bài ở Long Thành quan bên trong, tháng ngày ngược lại cũng đúng là bình an, mà bởi vì chiếm được Lý Mục đưa tặng thiên kiếm tam thập lục thức kiếm phổ tâm pháp, mấy cái biên quân thực lực ở này đại trong nửa năm tăng nhanh như gió, đặc biệt là Ngô Bắc Thần, hắn kiếm đạo tư chất rất tốt, đã trải qua sơ bộ đem thiên kiếm tam thập lục thức thông hiểu đạo lý. Tu vi tiến triển cực nhanh, ở mấy lần biên cảnh đại chiến bên trong, ngăn cơn sóng dữ, lập được đại công, bây giờ đã là Long Thành quan đông môn thủ tướng. So với ngày xưa, quan thăng cấp 4, mấy cái khác biên quân, ngoại trừ một vị ở trên chiến trường bất hạnh chết trận ở ngoài, mấy người khác cũng đều có lên trước, xem như là biên trong quân đội tân duệ, có thể nói là ở thành trường an quân mộ viên bên trong gặp gỡ, cải biến cuộc đời của bọn họ. Bởi vậy mấy cái biên quân đối với Lý Mục đều vô cùng tôn kính cùng cảm kích. Hơn nữa, gần đây trải qua mấy ngày nay, Lý Mục chém giết nhị hoàng tử, bại Xích Hỏa Ma Thần Hoàng Thánh Ý, cuối cùng bị triều đình phong làm Thái Bạch Vương tin tức truyền lưu thiên hạ. Ngô Bắc Thần chờ mấy cái biên quân muôn vàn cảm khái, bọn họ cũng không nghĩ tới một lần trở lại tế bái qua đời chiến hữu là có thể cùng nhân vật kinh thiên động địa như vậy sản sinh gặp nhau. Chuẩn thánh a, đối với rất nhiều vũ nhân tới nói, hai chữ này suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác được cao cao không thể với tới, để người mê muội a. Mấy người bọn họ càng là đem đoạn trải qua này chôn sâu ở trong lòng, cho rằng là trong cuộc đời đặc sắc hình tượng, không có đối với người ngoài tuyên dương. Không nghĩ tới hôm nay ở Long Thành quan bên trong dĩ nhiên lại gặp được Lý Mục. Ngô Bắc Thần vui mừng không thôi. Đơn giản đối thoại phía sau, hắn mang theo Ngô Bắc Thần đi tới Thái bà tổ tôn ở Long Thành quan đặt chân khu nhà nhỏ ngoài cửa lớn. Thái thái, thái thái, mau nhìn xem là ai tới. Ngô Bắc Thần đẩy cửa đi vào, đang ở trong sân tương giặt quần áo Thái bà vừa nghe cũng biết là ai tới, vặn quần áo ướt sũng, cười nói, bác đầu a, hôm nay làm sao giờ này đến? Thái thái đi sắt kiếm quán luyện kiếm. Ồ, là, a, là Lý đại nhân, ngài. Nàng vừa nhấc đầu, lúc này mới nhìn thấy đứng ở Ngô Bắc Thần bên người Lý Mục, nhất thời đại hỉ địa đứng lên. Thái bà, Lý Mục cười chào hỏi, lão bà tinh thần rất tốt, thân thể xem ra cũng cường tráng rất nhiều. Lý đại nhân, ngài làm sao tới? Thái bà rất cao hứng, ân nhân cứu mạng a. Lúc trước nếu không phải là Lý Mục, nàng cùng thái thái chỉ sợ là đã chết ở quân mộ viên cửa. Có việc đi ngang qua Long Thành quan, trên đường phố gặp Ngô đại ca, cho nên tới nhìn ngài cùng thái thái. Lý Mục nói, nhìn ngài thân thể này xương, ở biên quan qua đã hoàn hảo. Tốt, đều tốt, người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Thái bà vội vã bắt chuyện Lý Mục ngồi xuống, lại bưng ra một ít đồ ăn, đều là biên quan đặc sản, lấy thịt dê chiếm đa số. Long Thành quan ở ngoài chính là đại thảo nguyên, chăn nuôi nghiệp tương đối muốn phát đạt. Chỉ chốc lát sau, mấy vị khác biên quân cũng ở Ngô Bắc Thần thông chi một chút, lục tục đến, nhìn thấy Lý Mục, dồn dập hành lễ, tư thái tôn kính, sằng bậy đại ca ca. Thái thái cũng chạy về. Tiểu nha đầu một thân kiếm sĩ trang phục, bên ngoài trùm vào bên trong lông da dê áo tử, trong tay mang theo một thanh thiết kiếm, không thấy người, Trước tiên nghe người, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng địa từ bên ngoài làm lại. Nhìn thấy Lý Mục, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực. Kích động vô cùng, nàng vẫn còn ở sắt kiếm quán luyện kiếm đây. Thì có binh sĩ đến thông báo, nói là trong nhà đến quý khách, muốn nàng nhanh đi về. Trong lòng vẫn còn ở buồn bực đây, ngoại trừ mấy vị thúc thúc ở ngoài, đã không có gì thân nhân a. Kết quả đang trên đường trở về, gặp tự mình mua rượu mua thức ăn mua thịt mua bắc thần. Vừa hỏi bên dưới, mới biết tới dĩ nhiên là Lý Mục. Lần này, tiểu nha đầu một đường chạy vội, tâm hoa phẫn nộ phóng, thở hồng hộc chạy trở lại. Lý Mục xoa xoa tiểu thái thái gương mặt, hừm, cao lớn lên, cũng tuấn, khí lực lớn hơn. Biên quan khí hậu nhất định là muốn so với Trường An phủ ác liệt rất nhiều. Nhưng có thịt ăn tiểu thái thái, cũng thật là khỏe mạnh trưởng thành, so với nửa năm trước cao một cái đầu, gò má cũng đẫy đà rất nhiều, vóc người bắt đầu phát dục, trở nên cao gầy, trổ mã thành một cái thanh xuân bước người tiểu mỹ nữ. Hơn nữa, tiểu nha đầu tính cách cũng hoạt bát rất nhiều. Thái bà rất nhanh liền chu hoạch một bàn lớn thức ăn nóng hổi. Lý Mục nguyên bản ở đường phố biên trên sạp nhỏ đều ăn rồi rất nhiều. Nhưng vừa nghe cơm mùi thức ăn thơm, không khỏi khẩu vị đại mở. Ngược lại hôm nay cũng phải chờ Khâu Dẫn, không thể ly khai Long Thành Quan. Liền liền ngồi xuống, mở rộng dạ dày miệng bắt đầu ăn. Sằng bậy đại ca ca, ngươi sẽ ở Long Thành Quan chờ lâu một ít ngày sao? Tiểu thái thái đen lay láy địa mắt to nháy mắt nha nháy mắt. Gương mặt chờ mong, Lý Mục nâng lên đầu trán. Ta có thể hay không đổi một cái xưng hô a? Lúc trước bịa chuyện một cái pháp hiệu, có thể thật chính là mình cho mình đào một cái hố a. Nguyên bản hôm nay sẽ phải rời khỏi, bất quá một vị ước hẹn bằng hữu không có đến. Đại khái ngày mai sẽ phải rời khỏi. Thái thái trong mắt một ít hào quang, một hồi liền ảm đạm xuống. Ô, nàng cúi đầu lay trong bát cơm nước. Tiểu nha đầu tâm sự, mọi người đều biết, đối với nàng tới nói, ngoại trừ thái bà ở ngoài, có thể Lý Mục chính là cái thế giới này trên người thân nhất. Thậm chí vị vẫn còn ở Ngô Bắc Thần chờ mấy cái biên quân bên trên. Bởi vì Lý Mục ngôn hành cử chỉ, đối với nàng sinh ra ảnh hưởng cực lớn, trong lòng nàng, để lại thật sâu dấu ấn. Trải qua mấy ngày nay, mỗi một lần làm Ngô Bắc Thần cho bọn họ ở thái bà trong nhà theo thường lệ liên hoan. Nhưng phàm là nói tới Lý Mục cái kia chút khiếp sợ Tây Tần đế quốc thần thoại chiến tích, tiểu nha đầu đều sẽ mặt mày hớn hở tụ tinh hội thần ở một vừa nghe một lần lại một biến. Còn sẽ kỳ kỳ cha cha hỏi không ngừng. Lý Mục xoa xoa tiểu nha đầu tóc, nói, nếu như cảm thấy biên quan không quen, có thể đi trở về Trường An phủ. Bây giờ toàn bộ Thái Bạch huyện đều là địa bàn của ca. Biên quan cuối cùng là chiến tranh nơi. Hơn nữa, bây giờ Tây Tần đế quốc nằm ở bấp bênh bên trong. Nội loạn đã sản sinh, họa ngoại xâm còn xa sao? Chỉ sợ là theo trấn Tây Vương chi loạn tin tức truyền mở, Bắc Tống, Đại Thảo Nguyên đều sẽ có động tĩnh. Không tốn thời gian dài thời gian, biên quan chiến sự sẽ thăng cấp, trở nên càng thêm khốc liệt. Một bên Ngô Bắc Thần mấy người cũng gật đầu, làm quân nhân, bọn họ tự nhiên là có thể tinh tường nhận biết được. Mấy ngày nay tới nay, biên quan thế cục căng thẳng. Bất quá thái thái nhưng là hết sức kiên quyết nói, đây là ba đã từng chiến đấu qua địa phương, ta phải ở lại chỗ này, nỗ lực luyện kiếm, cùng ba như thế, bảo vệ thành phố này. Lý Mục gật gật đầu, cũng sẽ không nói cái gì nữa, có tín niệm người là hạnh phúc, tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, nhưng ý chí kiên định, không hơn nửa năm. Đã là hợp ý cảnh tột cùng trình độ, có thể thấy được thật là dụng tâm, nàng có thể có chủ kiến của mình, đó là không thể tốt hơn. một trận nói chuyện phiếm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý Mục lại chỉ điểm Thái Thái cùng Ngô Bắc Thần đám người võ đạo phía sau. Chuẩn bị ly khai, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, thì nhìn tiểu viện cửa lớn, bị người đẩy ra, trước hết đi vào là mấy người mặc áo giáp võ giả. Sau đó một cái mang có thảo nguyên người man hình dáng đặc thù ục ịch người trung niên đi tới. Sau đó là người mặc biên quân khôi giáp mấy vị tướng quân. Các ngươi làm sao tới? Thái Thái biến sắc, Ngô Bắc Thần đám người cũng đứng lên, vẻ mặt không lành. Ngô Bắc Thần mang theo một chút hơi sắc mặt giận dữ, mà nhìn cái kia ục ịch người trung niên sau lưng một vị gầy cao tướng quân. Cao mày nói, Chu tướng quân, ngươi mang theo người trong thảo nguyên sông tới. Đây là ý gì? Cái kia gầy cao tướng quân khẽ mỉm cười, nói, Ngô phó tướng cũng ở a. Ha ha, ô đại sứ ở sắt kiếm quán bên trong, gặp được Thái Thái phía sau, vẫn luôn khó có thể quên. Nhớ lại chính mình tảo yêu mất con gái nhỏ. Vì lẽ đó, trước khi đi, muốn tới gặp một lần Thái Thái. Ta không gặp hắn, các ngươi đi. Thái Thái đứng lên, trong tay nắm thiết kiếm, trực tiếp cự tuyệt nói. Chu tướng quân trên mặt liền hiện ra vẻ lúng túng, mà vị kia bị gọi là ô đại sứ thảo nguyên hình dáng người lùn mập, từ khi tiến vào trong viện phía sau, liền hai mắt phóng quang, vẫn luôn nhìn chằm chằm Thái Thái. Ánh mắt ấy tuyệt đối không phải là một cái mất đi nữ nhi phụ thân gặp được cùng con gái rất giống nhau cô bé. Vẻ mặt tràn đầy trần truồng ý muốn sở hữu, ngược lại là càng giống như một cái nhìn chằm chằm thịt mỡ ác lang. Cho tới những người khác, đều bị cái này cái gọi là ô đại sứ cho bỏ quên. Chính là thân là Long Thành quan đông môn thủ tướng Ngô Bắc Thần, cũng không ở người trung niên này người lùn mập trong mắt. Cho tới Lý Mục, một cái xem ra mười mấy tuổi thanh niên mà thôi, ăn mặc cũng là cực kỳ phổ thông, ai cũng sẽ không đưa hắn cùng tên chấn động Tây Tần Thái Bạch Vương liên hệ với nhau. Còn tưởng rằng là một cái không trở ngại trong đó láng giềng mà thôi. Ngô Bắc Thần biểu tình trên mặt tràn đầy căm ghét, nói, Chu tướng quân, nếu chủ nhân gia đã lên tiếng, ngươi chính là mang theo ô đại sứ ly khai đi. Nơi đây là Long Thành quan, không phải đại thảo nguyên, cũng không phải là người trong thảo nguyên có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Chu tướng quân cười cợt nói, Tây Tần chính là lễ nghi chi bang, tới đều là khách, huống hồ ô đại sứ là mang theo thảo nguyên Chu thần điện thiện ý mà đến. Bây giờ biên quan thế cuộc căng thẳng, Nhạc soái hạ lệnh, không thể thất lễ ô đại sứ. Ngô Bắc Thần bên cạnh một vị biên quân không nhịn được nói, lẽ nào cái gọi là không chậm trễ chính là để người Tần nhi nữ cong ý nịnh hót đi hầu hạ người trong thảo nguyên? Lớn mật, Chu tướng quân chừng biên quân kia, ngươi cái gì quân hàm, ở đây nào có ngươi chỗ nói chuyện. Một bên khác, Lý Mục nhỏ giọng đem Thái Thái gọi vào bên người. Xảy ra chuyện gì a? Thái Thái tiến đến Lý Mục bên tai, đem sự tình nói một lần. Nhưng là mấy ngày trước đây, đại thảo nguyên Chu thần điện phái ra sứ giả, mong muốn cùng Tây Tần biên quân kết minh, cộng đồng đối phó đại thảo nguyên lang thần điện. Tin tức đã ở bên trong thành truyền mở. Tây Tần biên trong quân đội một số người đối với cái này dạng kết minh khá có hứng thú, vì lẽ đó tên là Ô Lạp không nhiều đại sứ đại biểu Chu thần điện tiến nhập Long Thành quan, một lần ngẫu nhiên gặp Thái Thái liền mở miệng đùa giỡn, sau lại xưng Thái Thái diện mạo cực kỳ giống hắn tảo yêu con gái, muốn thu nuôi Thái Thái mang về đại thảo nguyên Chu thần điện tiến hành bồi dưỡng, bất quá bị Thái Thái từ chối, sau đó lại dây dưa mấy lần. Nếu không phải là có Ngô Bắc Thần cái cửa thành này tướng quân hỗ trợ, chỉ sợ là Thái Thái đã bị này chút người trong thảo nguyên đoạt đi. Không nghĩ tới, yên tĩnh mấy ngày, cái này người trong thảo nguyên ô lạp không nhiều. Dĩ nhiên trực tiếp xông qua thái thái trong nhà đến. Hơn nữa, nhìn dáng dấp như vậy, Từ Long thành quan thiết kiếm doanh chủ tướng Chu An tự mình mang đến. Này sợ là lai giả bất thiện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.